Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 387. Võ tổ vẫn lạc, cầu đặt mua. Cái gì? Chiến Thiên Tôn con ngươi co rụt lại. Trên thực tế, hắn cũng không có để ý. Dù sao thần giới độc đạo cũng không tính cường thịnh, dù là cường thịnh, có thể cũng không đi độc đạo một đường thành chí cường võ giả. Cho nên thần giới căn bản vô hại đến chí cường giả độc dược. Nhưng hôm nay, hắn vội vàng ngừng thở. Bên tai, võ tổ tiếng giống truyền đến. Xem chừng, loại độc này, câu nói kế tiếp, Chiến Thiên Tôn nghe không rõ. Hắn chỉ cảm thấy váng đầu chóng mặt, bên tai hết thảy cũng im ắng. Cho dù là xa xa tinh cầu vận chuyển, cũng trở nên chậm rất nhiều. Chiến Thiên Tôn cũng không thể kháng trụ, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng là võ tổ. Không thể không nói, võ tổ thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Điểm này theo hắn kháng Nguyễn Tiên tán thời gian so Chiến Thiên Tôn. Chấn Thiên Tôn càng mạnh liền đủ để thể hiện. Chấn Thiên Tôn hai cái hô hấp liền ngã hạ, mà Chiến Thiên Tôn không sai biệt lắm khiêng ba cái hô hấp. Võ tổ trọn vẹn năm cái hô hấp mới ngã xuống. Trong đại trận, tinh cầu sụp đổ sinh ra mảnh vỡ, văng tứ phía. Tô Trạch đứng tại một khối tinh cầu mảnh vỡ phía trên, ngẩng đầu nhìn xem đây hết thảy, cả người cũng lâm vào hóa đá trạng thái. Nửa ngày, hắn vừa rồi lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói: "Ngoạn tào, Nguyễn Tiên tán, nhiều bức như vậy, không phải nói phân lượng đầy đủ, khả năng mê choáng thiên tiên cảnh đại viên mãn sao? Cái này phân lượng, đồ chó hoang hệ thống cũng không nói cho một cái sách hướng dẫn sử dụng." Gãi gãi cái ót, Tô Trạch không khỏi đối hệ thống nói tới phân lượng sinh ra to lớn hoài nghi. Mẹ nó, cái này phân lượng chẳng lẽ không phải theo cân luận sao? Thôi, thôi, loại này đồ vật chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ chậm chậm thí nghiệm. Dù sao đối với một vị gặp qua độc nhất độc dược là bách thảo khô thuốc trừ sâu cùng thuốc diệt chuột ta tới nói, lập tức tiếp xúc đến Nguyễn Tiên tán loại này đồ vật hoàn toàn chính xác có chút khó mà tiếp nhận. Ý niệm trong lòng bay tán loạn, Tô Trạch thủ hạ động tác lại là nửa điểm cũng không chậm. Hắn vung tay lên, tầng tầng đại trận tán đi. Tô Trạch chân đạp một khối mấy trăm cây em lớn tinh cầu mảnh vỡ, chậm rãi nhẹ nhàng đi qua. Hắn từ đầu đến cuối cũng duy trì cẩn thận tâm tính. Vạn nhất, cái này ba chó đồ vật là cố ý giả bộ như bị Nguyễn Tiên tán đánh ngã, từ đó hấp dẫn tự mình ra. Ngoài đâu, tại cự ly võ tổ ước chừng khoảng 10 dặm địa phương, Tô Trạch ngừng lại. Quả nhiên, Tô Trạch con ngươi thu nhỏ lại. Cái này lão cẩu quả nhiên là giả bộ. Nếu không nào có người hôn mê, trong tay còn nắm thật chặt lớn như vậy một phủ tử đâu. Lấy tay một chiêu, phủ tử hướng về Tô Trạch bay tới, tựa hồ cũng không có quá lớn lực cản. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, hẳn là suy đoán của mình có sai. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hiu, vô trần kiếm bay ra ngoài, phốc phốc, thanh sắc mông lung kiếm quang, trong nháy mắt liền trên người võ tổ lưu lại một đạo huyết vụ, mà theo ngực trái tim bị đâm xuyên. Bên trong đại lượng Nguyễn Tiên tán từ đó lâm vào trọng độ hôn mê, võ tổ thân thể cũng bỗng nhiên run rẩy một cái. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn run rẩy một cái. Dù sao võ đạo tu vi tu luyện đến võ tổ trình độ này, thân thể cường hoành, đây cũng là cơ bắp ký ức một loại biểu hiện của tiềm thức. Nhưng mà Tô Trạch lại là ăn nhiều giật mình. Chó ngoan, quả nhiên là làm bộ. Tô Trạch hét lớn một tiếng, bên cạnh hắn, năm thanh ngũ hành cực phẩm linh khí phi kiếm bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt liền cùng vô trần kiếm hóa thành lục mạch ngũ hành kiếm trận, ầm ầm. Phốc phốc phốc phốc, sáng chói kiếm mang, trực tiếp đem võ tổ bao phủ. Hắn thần thể trong nháy mắt liền bị xé nứt, chôn vùi, chính là hắn vừa mới ngưng tụ không bao lâu võ đạo nguyên thần đô bắt đầu tán loạn. Tại loại này tình huống dưới, võ tổ rốt cục bừng tỉnh, hắn võ đạo nguyên thần hoảng sợ kêu to. Không, không, Tô Trạch, ngươi dám giết ta? Ha ha, Tô Trạch tế lên lục mạch ngũ hành kiếm trận, lại là một kiếm bổ tới, cười lạnh nói, chó đồng dạng đồ vật, chỉ cho phép ngươi giả vờ ngất ám toán ta, còn không cho phép ta giết ngươi. Câu nói này, võ tổ tự nhiên là không nghe được. Hắn võ đạo nguyên thần đã triệt để bị xé nứt. Đinh, ngươi đánh chết một tên chí cường giả, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, cường hóa điểm cộng 5.000 ức điểm. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 3.000 ức điểm. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 3.000 ức điểm. Trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm truyền ra. Tô Trạch hai mắt lập lòe sáng lên, đánh giết thu được 5.000 ức điểm. Cái này so với hắn trong tưởng tượng hơi ít một chút. Có thể võ tổ cự phủ cùng chữ vật giới chỉ, riêng phần mình vì hắn lại mang đến 3.000 ức cường hóa điểm. Tổng cộng 11.000 ức, lại thêm hắn nguyên bản hàng tồn, lúc này cường hóa điểm đã đạt đến 17.000 ức. Tô Trạch ánh mắt nhìn về phía Chấn Thiên Tôn cùng Chiến Thiên Tôn. A, hai người kia thế mà vẫn còn giả bộ chết. Ngạch, bọn hắn không phải là thật hôn mê à? Tô Trạch đột nhiên nhớ tới vừa mới một màn kia. Có lẽ, đại khái, tự mình thật sai lầm. Lấy võ tổ thực lực, không thể là vì dẫn tự mình xuất trận. Từ đầu đến đuôi trang, choáng, từ đó không có lực phản kháng chút nào bị tự mình chém chết. Như thế, chỉ có thể nói rõ Nguyễn Tiên Tán thật có tác dụng. Võ tổ, thật có lỗi. Tô Trạch thổn thức không thôi, hướng về phía võ tổ chết đi phương hướng ôm quyền. Cách đó không xa, hai thân ảnh giống như u hồn quỷ ảnh, chậm rãi nhẹ nhàng tới. Không có trận pháp, Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương hoàn toàn có thể xé rách không gian tiến hành không gian khiêu dược đào tẩu, có thể bọn hắn không có làm như thế. Vừa đến là e ngại Tô Trạch. Hai, bọn hắn sợ ngây người, triệt triệt để sợ ngây người. Ba tương đương, thanh thúy cái tát, vang vọng tinh không, Đông Dương tả hữu khai cung, đem mặt mình phiến thành đầu heo. Huyền Thai Thiên Chủ như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng kéo Bùi Đông Dương, kinh ngạc nói, Đông Dương thần vương, ngươi vì sao như vậy lãng phí tự mình? Ô ô ô. Một trận tiếng nghẹt ngào vang lên, Bùi Đông Dương che mặt mà khóc, mắt đỏ vành mắt nói, Huyền Thai thần vương, người ta tu hành võ đạo vài vạn năm, cần cù chăm chỉ, không từng có nửa điểm thư giãn, một đường đi đến hôm nay, không biết rõ bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, huyết thủy, không biết rõ tại bên bờ sinh tử đi bao nhiêu lần, mới có bây giờ thành tựu. Nhưng hắn nhìn về phía Tô Trạch, chẳng biết tại sao, bi phẫn, ghen ghét, hâm mộ các loại cảm xúc xông lên, đều là há miệng ra, phun một ngụm lão huyết phun ra. Hắn đấm ngực dậm chân, quát ầm lên, người so với người, tức chết người đây này, võ tổ chết rồi, bị hắn làm chết, bị một cái không tu luyện được chân nửa năm đứa bé làm chết khô. Chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.